Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1515, thiên bác giả tới 7, góc truyện audio.com, hoàng đế thiên nguyệt trầm mặc xuống, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một đạo tiếng cười yêu nghiệt đột ngột truyền đến. Trận diễn trò này xem thật tận hứng, tá thượng thần lười biếng cười, đôi tay ôm cái ót, nửa con mắt híp lại nhìn về phía tà hộ pháp minh phủ thức ăn tiểu gia hỏa này ngươi liền đoán không ra, lại luôn miệng nói tiểu gia hỏa này xuất thân từ minh phủ. Nếu ngươi muốn thiếu chủ minh phủ các ngươi tiến đến mới có thể nói ra được linh thú kia ăn gì cũng đã nói lên hiện giờ ngươi không thể chứng minh. Nếu ngươi đã không thể chứng minh, làm sao có thể nói Vân Nhi gian lận. Huống chi, ta thượng thần cố ý kéo dài giọng điệu ý vị thâm trường cười cười ta cũng đã cư trú ở quận Vương Phủ một thời gian, trước giờ chưa từng gặp qua con thiên ngân lang này ở quận Vương Phủ, không biết thiên ngân lang này hôm nay từ đâu có được. Linh thú cảnh giới chí tôn dường như cũng chỉ tồn tại trong rừng rậm ác linh, chẳng lẽ trong thời gian một ngày quận vương đã đi trước đến rừng rậm ác linh bắt một con thiên ngân lang này. Phạm vi rừng rậm ác linh cực kỳ rộng lớn, linh thú cảnh giới chí tôn dường như cũng chỉ có chỗ sâu nhất trong rừng rậm ác linh mới có. Nhưng mà, ngày đó bọn họ đi trước rừng rậm ác linh tham gia vòng đào thải cũng phải đi 3 ngày từ bên ngoài rừng rậm ác linh đến mới đến trung tâm. Nói cách khác cho dù năng lực quận vương cường đại cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như thế bắt được một con thiên ngân lang. Khụ khụ, hoàng đế thiên nguyệt ho khan 2 tiếng, khuôn mặt có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ vẫn là bộ dáng lạnh lùng, tả hộ pháp, chuyện này hẳn là để ta quyết định. Trẫm cũng không có nói yêu cầu linh thú dự thi nhất định phải do chính mình bắt giữ, nếu có bản lĩnh đoạt linh thú từ trong tay người khác thi đấu này vẫn tính như cũ. Trẫm biết ngươi là vì Tô Lâm bệnh vực kẻ yếu. Như vậy đi, trận tỷ thí này, ta tuyên bố Tô Lâm cùng Cố Nhược Vân ngang tay, 2 người đều có thể tham gia trận khảo hạch cuối cùng. Xôn xao, đám người chợt truyền ra một trận nghị luận sôi nổi. Sắc mặt đám người Lý Thanh cũng biến đổi, nhưng mà đối mắt với quyết định của Hoàng đế Thiên Nguyệt không ai trong bọn họ có lá gan nói ra ý kiến phản đối. Bởi vì Hoàng đế Thiên Nguyệt là cường giả đệ nhất Thiên Nguyệt, mệnh lệnh của hắn chỉ có thể vâng theo, không được cãi lời. Cố cô nương, xem ra trong lòng bệ hạ cũng rất thiên vị, rõ ràng thiên ngân lang đã bị manh manh đánh chết, lại còn tuyên bố ngươi cùng Tô Lâm đánh ngang tay, Đồng Phương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, loại bất công rõ ràng này, bất luận ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà thực lực bọn họ thấp kém, căn bản không thể đứng ra phản bác nếu không sẽ táng thân tại đây. Không sao, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười tầm mắt hướng về Tô Lâm, sợ gì lúc trước ngươi chối bỏ nói không cũng ta ký giấy sinh tử, bởi vì chiến đấu là thiên ngân lang và manh manh cho nên chiến đấu ngày mai, hẳn là ngươi không thể phủ nhận. Sắc mặt Tô Lâm đại biến, theo bản năng nhìn về tả hộ pháp bên cạnh. Khi trông thấy tả hộ pháp hướng nàng gật gật đầu, nàng mới hít sâu một hơi, nhìn Cố Nhược Vân cười lạnh. Được, hy vọng ngươi đừng hối hận. Mấy chữ cuối cùng này chính là nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, có thể thấy được hận ý trong lòng có bao nhiêu lớn. Bệ hạ, ta có một đề nghị, trận tỷ thí sau 3. Góc truyện audio.com, ngày nữa hãy cử hành, như thế nào? Tả hộ pháp nhìn về phía hoàng đế thiên nguyệt nói, thiếu chủ nhà ta muốn tới nơi này cũng cần một ít thời gian, cho nên ngươi cho ta 3 ngày. Sau 3 ngày, chờ thiếu chủ chúng ta tới, tự nhiên cũng có thể chứng minh lai lịch linh thú này. Đương nhiên, tả hộ pháp đưa ra ý kiến cử hành tỷ thí sau 3 ngày nữa, cũng không hẳn là chờ thiếu chủ minh phủ tới, trong thời gian 3 ngày cũng đủ cho nàng trợ giúp Tô Lâm tăng lên thực lực. Lấy cửu hận trong lòng Tô Lâm đối với Cố Nhược Vân tất nhiên là hận đến nỗi không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Bởi vậy, nữ nhân này có thể lợi dụng tốt một chút. Được, Hoàng đế Thiên Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, gật gật đầu. 10 người thông qua trận tỷ thí thứ 2, chuẩn bị một chút cho tỷ thí 3 ngày sau. Tuân chỉ, cách chương.